Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, gian kế đạt được. Mặc dù Tôn Nhi Nhất Hằng có lòng tin thắng một ván, nhưng lần này so tài chiến thắng Lư gia tỷ lệ chỉ có 3 thành, Tô Phi Hồng vẻ mặt buồn thiu, làm sao cũng không vui, chỉ có thể ký thác tại Đường Chi hoặc Lưu Ngọc, trong hai người có một người có thể may mắn thắng một ván. Đây là sinh linh đan. Ra sân luận bàn, linh lực tiêu hao hơn phân nửa lúc nuốt vào, có thể khôi phục nhanh chóng đan điền linh lực. Tô Hổ móc ra một bình ngọc, đổ ra 3 hạt màu ngà sữa đan dược, đưa cho 3 người, một người một hạt nói. Sinh linh đan, nhị phẩm linh dược cấp cao, do trăm năm nhân sâm, kim điền thất, xuyên khung các loại linh tài luyện thành. Trong phường thị 1 hạt giá bán ước là 300 khối cấp thấp linh thạch. Lần này hai tộc so tài, Tô gia chuẩn bị 10 phần chu toàn. Ông ngoại, ngài liền nhìn kỹ. Đường Chi lòng tin tràn đầy nói. Thầm nghĩ, lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nhất là để Lưu Ngọc nhìn nàng một cái thực lực. Đường Chi đối với Huyễn Võ Đường một chuyện, một mực canh cánh trong lòng. Lần kia Lưu Ngọc kinh diễm biểu hiện, làm nàng 10 phần khó chịu. Nguyên lai Đường Chi xuống núi lúc, Tô Oái cố ý đem chính mình sử dụng pháp khí giao cho Đường Chi dùng để hộ thân. Một cái tam phẩm trung cấp phi kiếm Toái Hoa kiếm, cùng một kiện tam phẩm trung cấp linh khí Lạc Hà bội, khiến cho Đường Chi thực lực đạt được không ít tăng lên, cho nên lúc này mới trở nên vô cùng có tự tin. Trên mặt rốt cục mang theo tiếu dung. Hết sức liền tốt, cẩn thận đừng thụ thương. Tô Phi Hồng thân mật nói. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Phi Hồng cũng nghĩ thoáng. Không lâu, nơi xa Lục Bình Sơn phương hướng chân trời, xuất hiện từng đạo kiếm quang, đang cực tốc hướng bên này bay tới. Càng ngày càng rõ ràng. Lư gia người đến, Tô lão đệ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một vị ông lão tóc bạc rơi xuống Tô Phi Hồng bên cạnh, sang sảng cười nói, Lư huynh, khách khí, ngày mai cần phải uống nhiều mấy chén. Tô Phi Hồng nhiệt tình hô. Ông lão tóc bạc người mặc màu đen trang phục, nhìn qua 10 phần cường tráng, tên là Lư Thành Nghĩa, Lư gia đương đại gia chủ, tu vi làm trúc cơ sơ kỳ. Cùng Tô Phi Hồng quen biết đã lâu. Hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Lư gia tử đệ lần lượt đuổi tới. Rơi xuống đất, tới 10 mấy người. Hai nhà làm thế giao. Phần lớn quen biết, rất nhanh liền trò chuyện lên. Tràng diện một cái náo nhiệt lên. Được rồi các vị, so tài liền bắt đầu đi. Điểm đến là dừng, không muốn đả thương người. Tô Hổ đạt được 2 vị gia chủ gia hiệu. Cao giọng hô. Loạn lao sao tràng diện, an tĩnh lại, mọi người đi tới bãi cỏ xung quanh, trống ra một cái rộng lớn sân bãi, tuân theo quy củ cũ, đều phái ra 3 người xuất chiến, tổng tiến hành 3 trận, thắng 2 trận thì thắng được lấy nước quyền, điểm đến là dừng, không muốn đả thương người. Tô Hồ tiếp lấy la lớn, Tô lão đệ, lần này Lư gia xuất chiến chính là cái này 3 tiểu tử. Lư Thành Nghĩa chỉ vào đứng chung một chỗ, Lư Tinh Hà, Lư Tinh Phi, Lư Tinh Dũng 3 người, nói, Lư huynh, đại biểu Tô gia xuất chiến, là 3 vị này tiểu bối. Tô Phi Hồng cũng nói, Tô Nhất Hàng, Đường Chi, Lưu Ngọc 3 người ứng thanh, tiến về phía trước 1 bước, vừa vặn cùng Lư Tinh Hà, Lư Tinh Phi, Lư Tinh Dũng 3 người đối mặt, bầu không khí một cái ngưng trọng lên. Tô lão đệ, quy củ cũ có thể nói, ngoại nhân cũng không tốt tham dự. Lư Thành Nghĩa mỉm cười, chỉ vào Đường Chi, Lưu Ngọc nói, 2 người quen như vậy, Tô gia hậu bối hắn đều nhận biết. Lư huynh, hiểu lầm, đây là lão đệ ngoại tôn nữ Đường Chi, còn có phu quân của hắn Lưu Ngọc, từ Hoàng Thánh Sơn chạy đến làm lão đệ chúc thọ, vừa vặn gặp phải, liền để bọn hắn ra sân. Tô Phi Hồng chấn định trả lời. Tô lão đệ, sợ là không quá phù hợp đi. Lư Thành Nghĩa thu hồi tiếu dung. Nghiêm mặt lên tiếng nói. Lư huynh, lần trước tranh thủy so tài. Lão đệ nhớ không lầm. giống như cũng có một vị lưu gia ngoại tôn nữ tế ra sân đi. Tô Phi Hồng không chút hoang mang trả lời. Tô lão đệ, giỏi tính toán. Lư Thành Nghĩa mặt âm trầm, thấp giọng nói, lộ ra cực kỳ không vui. Lư huynh, vậy thì bắt đầu đi. Tô Phi Hồng xem như không nghe thấy, nói, hừ, Tô lão đệ, người trước phái ai xuất chiến? Là vị này ngoại tôn nữ tế sao? Lư Thành Nghĩa bất mãn nói, nghe nói, Nhất Hàng tiểu đệ, tại Hoàng Thánh Tông tu hành, không biết phải chăng là học được chút thành tựu. Lư gia trong ba người, một vị trung niên đại hán cầm nắm đấm, khiêu khích nói, chính là tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng Lư Tinh Hà. Một mặt vẻ khinh thường, Tinh Hà đại ca, ra sân thử một chút liền biết. Tô Nhất Hàng trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên, nhảy đến bãi cỏ chính giữa. Không cam lòng yếu thế nói, lúc này Lư Tinh Hà lấy ra một đôi quyền sáo, đang muốn ra sân, Lư Thành Nghĩa sắc mặt khó coi nói, Tô lão đệ, Nhất Hàng tư chất không tệ, lại bái nhập tông môn, Tô gia có thể nói có người kế tục, vi huynh ghen tị a, trận đầu liền để Nhất Hàng xuất chiến sao? Lư huynh nói đùa, liền từ Nhất Hàng trước tỉ thí một trận được rồi. Nhất Hàng đối chiến Lư Tinh Hà, Tô Phi Hồng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình tiểu tôn tử phần thắng càng lớn. Liền nói, Tinh Dũng, ngươi lên trước đi. Lư Thành Nghĩa lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Lư Tinh Dũng từ Lư Tinh Hà trong tay tiếp nhận quyền sáo, nhảy vào giữa sân. Lư Tinh Dũng là Lư gia xuất chiến trong ba người, thực lực kém cỏi nhất một cái. Lư huynh, cái này không thỏa đáng. Tô Phi Hồng lập tức nói, Tô lão đệ, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không nên đổi ý. Lư Thành Nghĩa cười híp mắt nói, Lư huynh, giỏi tính toán. Tô Phi Hồng cắn răng nói, Tô Phi Hồng trong lòng cực kỳ đắng chát, không chú ý lúc, lại bị lão hồ ly này cố làm ra vẻ lừa gạt. Việc đã đến nước này, lần này tranh thủy so tài, lại muốn thua, nội tâm 10 phần tự trách. Trái lại một bên Lư Thành Nghĩa, gian kế đạt được, trên mặt lộ ra mỉm cười giảo hoạt. Chiêu này gian kế, để Tô Phi Hồng trở tay không kịp. Lần tranh tài này Lư gia thế nhưng là lại muốn thắng, lộ ra 10 phần tự đắc. Vừa rồi Lư Thành cố ý giả bộ như đối với Tô gia phái Lưu Ngọc tham chiến 10 phần tức giận, đồng thời để Lư Tinh Hà chủ động khiêu khích, làm bộ muốn khiêu chiến Tô Nhất Hàng dáng vẻ. Đây đều là trước đó thương lượng xong, vì chính là lơ là Tô Phi Hồng, trước hết để cho Tô Nhất Hàng ra sân. Lư gia từ bỏ trận đầu, để thực lực kém cỏi nhất Lư Tinh Dũng đối chiến Tô gia mạnh nhất Tô Nhất Hàng, ra sức bảo vệ sau hai trận thắng lợi, thắng được lần này lấy nước quyền. Lư Thành Nghĩa thông qua gả cho Tô gia nữ nhi, đã sớm biết được Lưu Ngọc cùng Đường Chi tồn tại, cũng đoán ra Tô gia lần này lại phái Tô Nhất Hàng, Lưu Ngọc cùng Đường Chi ba người xuất chiến. Lư Thành Nghĩa nhờ quan hệ hỏi thăm ra Lưu Ngọc cùng Đường Chi tu vi, chỉ bất quá luyện khí 7 tầng, bọn hắn Lư gia phần thắng rất lớn, nhưng vì vạn vô nhất thất, thiết kế cái này một gian kế. Lúc này, giữa sân hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, song phương đều là thể tu, linh lực theo kinh mạch vận chuyển toàn thân, bộc phát ra khí thế cường đại, hướng đối phương vọt tới. Tô Nhất Hàng lúc này cực kỳ tức giận, cũng minh bạch chúng Lư gia gian kế, gia tộc lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện. Hai người tiếp cận về sau, Tô Nhất Hàng gầm lên giận dữ, giống như hổ gáo, toàn lực một quyền hướng Lư Tinh Dũng đánh tới. Lư Tinh Dũng không sợ hãi chút nào, thiết tuyến quyền sử dụng ra, trong tay hai người mang theo đồng dạng quyền sáo, đối oanh một quyền, một tiếng vang thật lớn, cao thấp lập tức hiện. Lư Tinh Dũng bay ngược ra ngoài, khí huyết sôi trào, bị thương nhẹ, trên đồng cỏ bùn đất lật ra, lưu lại hai đầu thật dài lê ngấn. Tô Nhất Hàng phi thân đuổi theo, lại là một cái hổ quyền. Lư Tinh Dũng hai tay gác ở trước ngực, miễn cưỡng ngăn trở một quyền này, nhưng hai cước thật sâu lâm vào trong đất bùn, nhất thời không cách nào động đậy. Tô Nhất Hàng thu hồi trường quyền, quay người một cái quét đường chân, đem Lư Tinh Dũng đá bay ra ngoài. Tinh Dũng, lui ra đi. Lư Thành Nghĩa sớm đoán được sẽ như thế. Thấy Tô Nhất Hàng lại muốn xuất thủ, liền lập tức hô. Lư Tinh Dũng xoay người vọt lên, hướng Lư Tinh Hà đi đến. Đem quyền sáo dỡ xuống, trả lại Lư Tinh Hà. Trận đầu Tô Nhất Hàng xem như toàn thắng, nhưng tại chàng người Tô gia làm sao cũng cao hứng không nổi. Sắc mặt nặng nề, lo lắng, đằng sau hai trận phần thắng quá thấp. Hết chương.